chỉ muốn nằm một chỗ cày phim thôi đã vậy chương này còn dài quá xá. Hơn 3.500 từ luôn, cách chương.